Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 276, cố nhân đường phố Liễu gia cổ trạch. Hắn giờ phút này cảm giác cả người giống như là một cái bành trướng vật sáng. Muốn hướng phía bốn phương tám hướng phát xạ ánh sáng. Chanh chanh âm thanh liên tiếp vang lên. Nối thành một mảnh. Ngừng. Hắn cảm thấy không ổn. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chưa từng nghĩ. Sau một khắc, những cái kia muốn theo thể nội chui đi ra vô hình lưỡi dao toàn bộ ngừng lại. Như cánh tay chỉ huy. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy vô cùng cường đại. Tâm niệm vừa động, dưới lòng bàn chân đúng là hiện ra vô số lưỡi dao. Lấy hắn làm trung tâm không ngừng mà xoay tròn. Thân thể chậm rãi trôi nổi. Hắn chém ra một cái trưởng đao. Hô một tiếng, kịch liệt gió xông mở cửa sổ. Hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Một đao to lớn đao cương rơi ở trước cửa. Khoảng cách cửa sân bất quá xa ba tấc. Đao cương có khí tức phun ra nuốt vào không ngớt. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể để đao cương lại lần nữa tăng vọt mấy lần thậm chí càng nhiều. Hắn đứng bình tĩnh lập. Quanh thân đao mang vờn quanh. Còn giống như đao cương hoa sen. Dị thường chói mắt. Mà lại những này đao cương khí tức còn đang không ngừng địa chất biến. Tăng đao đao pháp dung hợp tiến hóa. Đền bù tự thân không đủ. Đạt đến hoàn mỹ. Không có khả năng một lần là xong. Lục Trường Sinh xếp bằng ở đao cương luyện hóa phía trên. Chậm rãi nheo mắt lại. Tinh tế cảm ngộ. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời ngăn lại. Dị tượng đoán chừng sẽ thanh thế to lớn. Liền như lần trước tại Lục Sơn cư cảm ngộ đao pháp đồng dạng. Nội thành một chỗ không biết tên thiên viện. Mấy tên thị nữ ngay tại bịt kín trong phòng xuyên qua. Chỉ thấy bên trong giá sách san sát. Phía trên đổ đầy từng quyển sổ. Các nàng không ngừng mà theo trên giá sách lấy ra một chút sách đến xem xét tỉ mỉ. Ngày ấy Cung Vũ cùng Hàn Chân hai vị đại nhân đụng vào qua hồ sơ sách đều ở nơi này. Phụ trách quản lý phòng hồ sơ lão ẩu nói. Làm sao nhiều như vậy? Ta cũng không biết. Bọn thị nữ lại là không biết. Cùng Vũ cũng tốt. Hàn Chân cũng được. Mục đích đều là sơn thần. Tự nhiên không muốn để người ta biết mục đích của bọn hắn. Vì lẽ đó khi tiến vào phòng hồ sơ thời điểm. Vì che giấu vết tích. Tiện tay lật ra không ít sách. Chỉ là lại là cho bọn thị nữ loại bỏ mang đến không nhỏ trở ngại. Trà đi, luyện khí cảnh thị nữ thầm than một tiếng. Nói, hơn 10 vị thị nữ liền tranh thủ sổ từng cái lật xem. Sau đó chủ tính chung mình bộ phận, giao cho luyện khí cảnh thị nữ. Một ngày một đêm về sau, luyện khí cảnh thị nữ cầm lấy bản ghi chép đi ra phòng hồ sơ. Tiến vào nội thành phủ nha tìm được ông Diễm. Loại bỏ đến ra sao? Ông Diễm biểu lộ có chút mỏi mệt. Hắn cùng lão tướng quân Triệu Phương cần chu tính chung toàn cục. Làm hao mòn một chút tương đối mạnh quỷ vật. Cùng xử lý quỷ sự kiện. Bình thường luyện khí cảnh xử lý trắng oán. Hắc oán cấp còn có thể. Nhưng xử lý máu oán liền 10 phần miễn cưỡng. Không cẩn thận còn có thể gặp nạn. Đến lúc đó, liền muốn hai người bọn họ xuất thủ. Còn có. Những cái kia giấu ở phía sau màn trí tuệ quỷ cũng là bọn hắn chỗ muốn tìm mục tiêu. Ông Diễm mặc dù đối với cái này không chú ý, nhưng có lão tướng quân ở bên cạnh giám sát, ngược lại cũng không thể làm quá mức phân. Lão gia hỏa kia, thật sự là ngoan cố mất linh. Bạch Ngọc Kinh cùng Vương Đô quan hệ rất là vi diệu. Ông Diễm cũng không dám triệt để vứt bỏ Vương Đô. Như vậy, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thuộc hạ tra ra một chút người khả nghi. Bất quá, có chút cần muốn đại nhân đến phán định. Úc, để ta xem một chút. Ông Diễm tiếp nhận sổ. Người ở phía trên đều là tương đối khó giải quyết. Cùng Vũ cùng Hàn Chân hai vị đại nhân tiếp xúc qua sổ lên. Đều có những người này ghi chép. Cho nên nói, hẳn là trong bọn họ một người. Ta đã biết. Ông Diễm nhìn một chút. Tỏ ý thị nữ rời đi. Đã là một cái trong số đó. Toàn giết liền sẽ không bỏ sót. Hắn âm ngoan nói. Lập tức đạp không mà đi. Ngoài ngàn mét một tòa độc lập thiên viện bên trong. lão tướng quân Triệu Phương bỗng nhiên mở mắt, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Vì phòng ngừa lão gia hỏa kia phát giác, xuất thủ phải nhanh một chút mới được. Giữa không trung, ông Diễm sắc mặt băng lãnh, bay khỏi nội thành, trong đầu thì là suy nghĩ như thế nào hạ thủ. Trước hết giết khoảng cách xa, dạng này, chờ tin tức truyền đến quê nhà băng nơi đó, về thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Thị nữ đưa tới tư liệu có 4 cái danh ngạch, trong đó liền bao gồm Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, dưới đáy đao cương hoa sen lập tức biến mất, hai chân rơi xuống đất, đi hướng ngoài viện đồng thời. Trên thân thỉnh thoảng xuyên suốt ra ẩn hình đao mang cũng chậm rãi biến mất. Mở ra cửa sân, ngoài cửa Nhiêu Dư cùng hai tên võ giả đang nóng nảy chờ đợi. Nhìn thấy đại môn mở ra, trong lòng có chút buông lỏng. Đại nhân, chuyện gì? Đoàn đại nhân mất tích. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Chuyện khi nào? Hắn cảm ngộ đao ý bỏ ra mấy canh giờ, không nghĩ tới liền gặp lại sự tình này. Trước đây không lâu mới phát hiện, đoàn đại nhân hôm qua lúc đầu đã xử lý xong chú ý người phường quỷ sự kiện, đang chuẩn bị chạy về, không nghĩ tới tại trở về trên đường gặp mới quỷ sự kiện. Nhiêu Dư đem mình biết giảng thuật ra, tại biết được việc này thời điểm, hắn liền ngựa không dừng vó đã chạy tới. Lục Trường Sinh trước khi bế quan cùng thủ vệ nha nội bắt chuyện qua. Mình muốn bế quan, không có gì đặc biệt khẩn yếu chuyện, không thể quấy nhiễu hắn. Vì lẽ đó Nhiêu Dư mấy người cũng không dám trực tiếp xông vào. Nói cho của ta điểm, Lục Trường Sinh nói, cố nhân đường phố Liễu gia Liễu chỗ ở. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, trong đầu tung ra một thân ảnh đến. Không biết cùng Kinh Sơn trấn cái kia Liễu chỗ ở có cái gì quan hệ. Không có có mơ tưởng, đi liền biết, hắn trực tiếp đạp không mà đi. Qua trong giây lát biến mất tại nguyên chỗ. Tang đao đao 89 thành màu vàng kim. Hắn có đầy đủ tự tin có thể trấn áp hết thầy không phục. Chỉ ít tại Thanh Phủ liền là như thế. Thành tựu luyện khí, cũng không cần thiết che giấu. Nhiêu Dư vốn muốn cùng Lục Trường Sinh cùng một chỗ. Nhìn thấy Lục Trường Sinh đạp không mà đi, nháy mắt như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Cái này ta nhớ được Lục đại nhân là tu khổ luyện a. Đúng vậy a, bên cạnh hai tên võ giả cũng là nhục thân đệ ngũ cảnh võ giả. Trên mặt biểu lộ cùng ngạch Nhiêu Dư không khác nhiều. Khổ luyện không phải là không thể tấn thăng luyện khí a. Ngươi nghe ai nói? Mọi người không phải ngầm thừa nhận sao? Đó là bởi vì không ai đánh vỡ luyện khí cảnh ràng buộc, cho nên mới cho rằng như vậy. Trên thực tế, dĩ vãng là từng có luyện khí cảnh khổ luyện võ giả, chỉ là thời gian quá xa xưa một chút. Những cái kia tu khổ luyện võ giả biết tin tức này, chỉ sợ muốn oanh động. Cố nhân đường phố khoảng cách ngạch chú ý người phường không có có bao xa, cũng khó trách đoàn hằng theo chú ý người phường sau khi ra ngoài sẽ trải qua cố nhân đường phố. Cố nhân, nghe liền có chút điểm xấu a. Lục Trường Sinh từ giữa không trung rơi xuống. Liễu gia Liễu chỗ ở bốn phía có võ giả tại giám thị. Có nha nội, cũng có thế lực khác võ giả. Trong đó không thiếu nhục thân cảnh đệ ngũ cảnh cường nhân. Đáng tiếc đối mặt tòa nào an tĩnh quỷ dị cổ trạch, lại không có cái gì lực lượng. Phải biết, bên trong bây giờ còn có một tên luyện khí cảnh cùng 3 tên nhục thân đệ ngũ cảnh võ giả ở đây. Không quản là đã chết đi, vẫn là bị vây khốn, điều đó có thể thấy được cái này quỷ đáng sợ. Nhục thân cảnh đi vào, hữu tử vô sinh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.